Lão đại sủng vợ, chương 39, góc truyện audio.com. Anh biết mình đã lợi dụng em nhưng anh biết lỗi rồi, Trần Dương thần này cứ nghĩ sẽ nắm trọn được mọi chuyện trong lòng bàn tay. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, căn phòng lạnh lẽo, ánh sáng len lỏi vào từng góc mập mờ yếu ớt, Trần Dương thần lãnh đạm gác chân lên đùi, ánh mắt sắc lẻm nhìn người phụ nữ đang nằm vật vã dưới sàn. Ả ta rũ rượi như một con rắn, nơi này không chỗ nào khác chính là tập đoàn L. A, công ty con của Trần Dương Thần trong chuỗi những tập đoàn trải dài trên thế giới. Mật đạo này được thiết kế với những tầng khác nhau, mỗi tầng là một cánh cửa dẫn tới thế giới địa ngục. Vô cùng đáng sợ, với một đi không trở lại, đã vào rồi thì khó lòng mà ra. Dội nước cho cô ta tỉnh, Nguyên ra lệnh cho đám thủ hạ, Mỹ Tuyết yếu ớt nằm ỉu xìu trên mặt sàn đá, ả đã bị nhốt ở đây 3 ngày 3 đêm rồi, không được ăn uống gì cả, đâm ra cơ thể không còn sức sống, gương mặt trắng bệch như xác sống vậy. Một tên áo đen nhanh chóng đem xô nước đến hung hăng tạt thẳng vào mặt cô ta, làm cô ta đang say giấc bỗng giật mình tỉnh lại, đầu tóc rũ rượi, lớp trang điểm đã trôi gần hết, nhìn gương mặt mộc của ả mà buồn nôn hết chỗ nói. Ả ta thấy Trần Dương Thần đang chăm chăm nhìn ả, ả mới hốt hoảng lết tới bám víu vào quần hắn, thất thanh kêu la, giọng vô cùng oan ức. Anh Thần, là em sai rồi, em không cố ý đẩy chị ấy đâu, anh tha cho em đi. Nguyên chướng mắt lệnh cho đám thủ hạ lôi cô ta ra. Nói đi, mục đích cô tiếp cận tôi. Anh Thần, anh nói gì vậy? Còn dẻo miệng, em thật lòng thật dạ để yêu anh mà, anh nỡ lòng nào hoài nghi em sao? Câm miệng lại, anh Thần, anh sao vậy chứ? Sao anh lại vì một người đàn bà xa lạ mà hất hủi em chứ? Ba em là huynh đệ kết nghĩa với ba anh mà. Anh không nhớ ngày xưa chúng ta chơi thân với nhau như thế nào sao? Giọng Mỹ Tuyết ngọt như mía đường, ả mỉm cười nhìn ánh mắt Trần Dương Thần đang siêu lòng kia, ả nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Hừm, vậy sao? Đúng vậy, còn nữa, Trần Dương Thần cười lạnh làm ả phát run, ngừng lại một chút, vẫn không dám cất tiếng. Đưa cho cô ta xem, ả hoảng sợ, rốt cục hắn muốn cho ả xem cái gì. Một màn hình phẳng hiện lên trước mặt ả, ả run rẩy, đôi môi cắn chặt vào nhau, tay đấm mạnh xuống mặt đất. Lâm Mỹ Tuyết, con của ông trùm buôn lậu ma túy Nghiêm Mặc Huy, từ nhỏ vốn được đào tạo thành một sát thủ chuyên nghiệp, từng ám sát thành công những kẻ làm việc cho chính phủ, và mục đích cô đến đây, hẳn cô hiểu rõ hơn ai hết. Hắn lườm ả, ánh mắt vô cùng sắc lẻm làm hắn phát hoảng, miệng hét lên cười. Ha ha ha, thì ra anh biết hết rồi. Vậy mà anh vẫn giữ tôi ở bên cạnh, câm miệng, mau khai hết đi. Hừ, tôi cứ tưởng anh sẽ thích tôi nhưng không ngờ mình đã quá tự tin rồi. Ả chau mày nhìn hắn, giọng nói vô cùng đê tiện. Hừm, có phải cái chết của ba mẹ lão đại có liên quan đến cha con cô đúng không? Ha ha ha, Trần Dương Thần ơi là Trần Dương Thần, ba tôi là chú của anh đấy. Anh nỡ giết sao? Đúng vậy, chính ba tôi đã sai ba cô ta giết ba mẹ anh đấy. Nhưng cái không ngờ nhất, cứ tưởng ông ta chết ba tôi sẽ lên nắm quyền, không ngờ. Không ngờ con ông ta còn giỏi hơn ông ta nữa. Ha ha ha, đúng là mình tính không bằng trời tính mà. Chỉ tiếc là cô đã sai rồi. Sao cơ? Hắn cười lạnh, ả hốt hoảng, con cáo già đó sắp lọt lưới rồi. Đồ khốn, anh đã nhận ra tôi ngay từ đầu, dùng tôi để làm ba tôi xa lưới. Hay lắm Trần, góc truyện audio.com, Dương Thần nổi tiếng là lão đại không có nhân tính vậy mà chỉ biết lợi dụng phụ nữ, nếu tin này đồn ra ngoài thì sao? Cô nghĩ mình còn có cơ hội để nói hay sao? Khốn kiếp, ba tôi sẽ đến cứu tôi nhanh thôi. Chỉ e là mạng lão ta còn khó giữ. Đồ khốn, đồ đê tiện, ả hét toáng lên, định đứng dậy cướp lấy súng bắn Trần Dương Thần nhưng vô dụng, Nguyên đá một cước làm ả lăn nhào ra mặt đất. Trần Dương Thần đứng lên, cười nhạt nhẽo, giọng trầm lạnh cất. Các anh em, đêm nay cơ thể cô ta là của các chú đấy. Nhớ, khiến cô ta sống không bằng chết. Vâng, thuộc hạ đã hiểu, xin lão đại yên tâm. Đám thủ hạ đồng thanh tuân mệnh, nói xong hắn nhanh chóng bước ra ngoài, mặc sức những tiếng kêu la thất thanh vang vọng khắp mật đạo. Cưỡng hiếp tập thể như vậy, chắc ả thích lắm. Dám khiến con tôi chết, tôi sẽ khiến cho kẻ đó phải sống không ra sống mà chết cũng không chết được, cả đời bị dày vò. Á, khốn kiếp, Trần Dương Thần, giọng hét lạnh sóng lưng vang ra từ mật đạo, đám thủ hạ sung sướng khi được thưởng thức một mỹ nhân nhan sắc tuyệt mỹ như vậy, chắc hẳn rất kích thích. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, ánh trăng xuyên vào tấm rèm cửa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ngắm cảnh vật qua tấm cửa kính kia. Lão đại, tên cáo già đó nên xử thế nào đây? Đừng vội, dù gì ông ta cũng từng giúp ba tôi đạt được cái chức lão đại này, chứng tỏ hắn cũng ghê gớm không kém gì, sống được đến giờ này chắc chắn hắn cũng thủ đoạn lắm đấy, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Vâng, là thuộc hạ đã khinh suất, dụ hắn xa lưới, chẳng lẽ, ngài định, đúng vậy, không phải ta đang giam giữ con gái rượu của hắn sao? Vâng, thuộc hạ đã hiểu. Được rồi, cậu cả ngày cũng mệt rồi nên về nghỉ ngơi đi. Vâng, Nguyên nhẹ nhàng bước ra ngoài, giờ đây trong phòng chỉ còn mỗi hắn, đôi môi hắn khẽ nhếch lên cười vẻ tà mị. Cũng nên kết thúc rồi. Ông chú à, cách chương.